Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, phần 351. Chương 351 Huyền Hà quỷ đầu vệ ra lão tam lão tứ bộc lộ quan điểm. Kinh sợ mọi người, một tay mân mê ra thi ra người y vương tiểu nha trương đại thiếu nha miệng. Ngũ hành lục đạo viện thủ dám thấy không dám nhận, các người chơi càng là vẻ mặt mộng bước. Liên phòng livestream đều tĩnh hai phân, đến nỗi vệ ếch, mạc danh, không ai đi nhìn vệ ếch mặt, này, đây là vệ gia tổ tông, a, không phải nói tốt 15 thiên nội sao, vệ ếch bọn họ không siêu khi A ngốc xoa phó bản, âm phủ phó bản, người thấy quỷ xả cứu viện còn thừa 15 thiên, giả đi, khả năng cùng giải đạo trưởng bọn họ giống nhau. Chỉ là tạm thời ngụy trang một chút, tránh một chút hoàng hà biên quỷ đồ vật, nhất định là quỷ thoại, phòng livestream A Thanh cùng tiếng mắng một mảnh. Hoảng loạn làn đạn cùng ôm có kỳ vọng làn đạn hỗn tạp ở bên nhau. Đen thui hoang quỷ thôn ngoài, vệ mười đạo, vệ cửu dịch nhưng xem như đánh lực đánh vào lấy lại tinh thần. Vệ mười đạo phản ứng đầu tiên cũng cùng người chơi khác giống nhau, tam ca. Tứ ca, các ngươi sao làm, gạt người lừa gạt quỷ, cũng không cần chỉnh như vậy dọa người người đứng đầu hàng đi. Vệ mười đạo biên nói, trong tầm tay run nhẹ nhẹ, đối diện hai phiến nửa tổ hợp vệ gia huynh đệ lại không cùng mọi người. Nói chuyện tào lao, bên trái cánh tay ngăn đèn lồng, bên phải cánh tay một lóng tay phía sau thôn, tà. Đầu, lão mười, hữu đầu. Lão cửu, tả hữu đầu, các ngươi tới hào, tiến bên trong nói đi, đi đắc, vệ mười đạo. Ngoạc kép, vệ cửu dịch, ngoạc kép, vệ ra hai huynh đệ, thiếu chút nữa bị hai ca ca tả hữu thanh nói hợp thanh nói chỉnh đau sốc hông trước mắt một màn này. Kinh tủng chung mang theo âm phủ chung mang theo thiếu âm đức, vai diễn phụ, vệ mười đạo lại kinh lại run run. Cùng đâm quỷ giống nhau, nhìn chằm chằm vệ gia lão tam lão tứ mãnh nhìn, chỉ là tả hữu đều là mênh mông quỷ khí, thật không phải cái nói chuyện địa, hồ bò cạp nữ cắn cắn môi. Xua xua tay, ý bảo đại gia đuổi kịp, một đường, mọi người ở phiến nửa lắp ráp vệ gia lão tam lão tứ phía sau đi. Càng đi càng kinh ngạc, vệ gia lão tam lão tứ. Một cái mại chân trái, một cái mại đùi phải, đi khởi trên đường, lại cổ quái lại thông thuận, máu me nhầy nhụa một đại điều phách chém tuyến. Theo bọn họ cổ sườn đi xuống lan tràn rất giống bị thứ gì. Sống sờ sờ từ nhân thân trung gian chảm thành hai nửa. Chảm khẩu huyết nhục mơ hồ, lại tựa hồ là mệt chảm khẩu quá mức mơ hồ. Mới làm này hai phiến nửa phần người, có thể chắp vá đối xứng hồ hợp thành một cái, chỉ là vừa đi. Kia máu me nhầy nhụa đại chảm miệng vết thương, liền sau này thẩm thấu tinh huyết, hồ bò cạp nữ cắn răng. Vành mắt nhi hơi hơi đỏ, vệ mười đạo vệ cửu dịch mênh mang nhiên mà đi theo. Vệ ếch một tiếng không ra mà chuế ở phía sau, cứu viện vệ gia huynh đệ nhiệm vụ còn không có. Hoàn thành, hệ thống không có bất luận cái gì nhắc nhở. Người chơi nhất thời cũng không biết nên kỳ vọng trước mặt này vệ gia hai huynh đệ. Là toát ra tới giả trang vệ gia huynh đệ quỷ hào. Vẫn là bọn họ thật tìm được rồi chính chủ hào. Còn không bằng gặp được thật quỷ đâu. Mặc danh một ý niệm đánh người chơi cùng phòng livestream người xem trong đầu hiện lên, cổ khe núi. Tam môn thiểm thành huyết quang ròng ròng mà xúc ở hắc khí chỗ sâu trong. Chung quanh tất cả đều là làm nhân sinh sợ quỷ khí lan quang, đằng trước vệ ếch. Giải nguyên chân, vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ bọn họ tránh thời điểm. Bất luận như thế nào vòng, đều vẫn là ẩn ẩn có loại. Vừa chuyển đầu liền sẽ thấy hắc khí chỗ sâu trong thiểm thành cảm giác. Giống như bất luận đi như thế nào. Cùng tử vong khu vực trung tâm gian khoảng cách đều sẽ không thay đổi, ngay sau đó. kia tòa huyết quang ròng ròng khe núi Tam Môn Thiểm Thành, liền sẽ ở phía trước biên cách đó không xa xuất hiện giống nhau. Nhưng mà, cũng không biết Vệ gia lão tam lão tứ, hay nửa người là như thế nào dẫn đường, bọn họ mang theo mỏi. Người vòng quanh mấy cái tiểu mồ thổ bao, quẹo trái chuyển, quẹo phải chuyển, lại dẫn đầu một nửa người một bước bước ra mọi người trước mắt, cảnh tượng chợt biến đổi. Ban đầu bao phủ ở hơi hơi quang mang thôn, lập tức gần trong gang tấc, ba bốn làm minh thọ bạch đèn lồng. Đồ chữ màu đen, cao cao mà treo ở thôn khẩu, theo gió một chút lay động, thôn khẩu lập cái mộ. Phần bia, bên trên chữ bằng máu vương gia thôn, phía bên phải chữ nhỏ viết, vương gia thôn tuyệt với giáp mỗ năm mỗ nguyệt, thôn tiểu quan thiếu, mộ phần không đủ, phi bổn thôn bổn quỷ, chớ có tới nhiễu, vệ ếch, ngoặc kép, đường tần, ngoặc kép, âm phủ, thái âm gian, phòng livestream ở lại áp lực lại kinh tủng chung, nhịn không được vẫn là nghẹn mấy cái tàu ra tới, thành quỷ đều chú trọng địa ốc, quá địa ngục đi giao huyện bị điều động người chèo thuyền nơm nớp lo sợ đi theo vào vương gia quỷ. Thôn, vải bố trắng bạch đèn chung, lòe ve một lam bố khôn đạo, kia khôn đạo đạo trưởng vừa thấy khoác thi y mọi người. Kinh ngạc một chút, làm như nhận ra vào đầu hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo, vệ cửu dịch, nâng lên đồng tiền kiếm hiểm hiểm áp xuống, chiều mọi người hành lễ, nhanh chóng lãnh bọn họ ở trong thôn mấy vòng, vào một đại hợp sân, phòng livestream cùng người chơi. Lầu năm môn trại tiểu hài tử, giao huyện người chèo thuyền nhóm đồng thời cả kinh đại hợp trong viện thế nhưng tế một sân người. Mười mấy gần 20 cái hoàn hảo đứng, còn lại hảo gia hòa, đầy đất, hàng rời, người, 2/3 người, 1/3 người, thậm chí còn có chỉ còn cái nửa người trên một cái đầu, một nửa bả vai, một cánh tay, 1/5 người, hoa thảo, trần trình cả kinh một câu thô tục trực tiếp nhảy ra tới, đạo trường, vệ huynh đệ, lại có người tới. Trong viện đang ở bận bận rộn rộn, chăm sóc những cái đó hàng rời người. 2/3 người, 1/5 người chỉnh người đồng thời dừng tay. Chiều bọn họ nhìn qua, đèn lồng chiếu sáng lượng những người này ăn mặc xuyên gì đó đều có. Có bộ áo liệm, có xuyên liễm phục, còn có lâm thời xả vải bố lại đây trang thần giả quỷ trên mặt, nhưng thật ra mỗi người ánh mắt có. Thần. Cùng hiện thực chơi sản phẩm điện tử, chơi đến tản quang dại ra hiện đại nhân ngư mục mắt hoàn toàn bất đồng, leng keng. Phó bản nhân vật, Đông Bắc Nam Môn, Vương Gia Vương cùng xa đối khu vực người chơi ấn tượng ban đầu. Đã sinh thành, tân hội hợp chính đạo viện thủ, leng keng, phó bản nhân vật, Đông Bắc Nam Môn, Trương Gia Trương Tam đương gia đối khu vực người chơi ấn tượng. Ban đầu đã sinh thành. Leng keng, phó bản nhân vật, Quan Trung Vinh nói, Lữ Thảo một đôi khu vực người chơi ấn tượng ban đầu đã sinh. Thành, leng keng, phó bản, liên tiếp dày đặc hệ thống nhắc nhở âm ở mọi người bên tai vang lên. Ngắn ngủn mấy giây gian, rất nhiều ngẫu nhiên từ vệ mười đạo vệ cửu dịch trong miệng nghe nói qua quan nội quan ngoại chính. Đạo kỳ nhân tên ở giao diện thượng hiện lên. Hóa thành giờ này khắc này, tế ở đại viện tử, quần áo mang huyết một chúng cứu thế người gương mặt, nháy mắt. Vệ ếch, đường tần bọn họ nhớ tới vệ mười đạo đã từng đề qua nói hoàng hà có hiểm. Quan trung đại nạn sắp bùng nổ, muôn vàn kỳ nhân nhập quan. Phó quan, cha hoàng hà khó, vệ mười đạo, vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ. Dì cô tử bọn họ ở eo sông Sáu Đại Gia, Thái Nguyên một đường truy tác khi, còn có người cùng vệ gia lão tam lão tứ giống nhau. Theo còn lại đường sông manh mối, một đường sờ đến khe núi Tam Môn quỷ khí mà. Ngàn người trăm người, ở người chơi cùng phòng livestream nhìn không thấy địa phương. Kỳ nhân nghĩa sĩ mang theo bọn họ thời đại này đặc có cũ kỹ tới cứu trận này huyền hà khó khăn. Quan Trung Lữ gia, bọn Yêm gia tổ tiên chính là Quan Trung Lữ gia một mạch, cùng Vệ gia lão tam lão tứ ở một khối, tiến khe núi Tam Môn tử vong khu, chẳng lẽ cũng là nhà của chúng ta tổ tiên? Thật nhiều người, bọn họ tới địa phương đều không phải Hoàng Hà khu vực, đều là từ mặt khác quận lại đây, Đông Bắc, Tây Bắc, liền Điền Nam đều người tới. Phòng livestream từng cái số bắn ra tới hệ thống nhắc nhở. Dày đặc làn đạn tễ bạo màn hình, ở kích động đồng thời, bọn họ cũng nhịn không được hỏi đây là làm sao vậy? Phòng livestream nhìn đến rõ ràng, bị chém thân mình, lấy giải rác trạng thái nằm liệt đại viện tử người, không ngừng một cái, cùng những cái đó hàng rời người, 2/3 người, 1/5 người so sánh với Vệ gia lão tam lão tứ tình huống, thế nhưng còn xưng là hảo, ít nhất bọn họ không có 3 người thấu thành 5/7 người, cũng không 4 người thấu thành 7/9 người, có thể đi có thể động. Có thể Tả Hữu Thanh nói, còn man không tồi, ta thân ca ca. Vệ Mười Đạo thấy này đầy đất hình thù kỳ quái tán tổ người, xem như hoàn toàn đã chết kỳ vọng, biết tam ca tứ ca không thể nào là vì trốn quỷ chính mình làm ngụy trang. Hắn thanh âm tức khắc đều liền điều, gian nan hỏi, các ngươi này rốt cuộc là sao hồi sự? Sao chỉnh? Vệ gia huynh đệ lão tam nói, không đáng ngại, Hữu lão tứ tiếp, xem cái này, Tả tam ca cánh tay đưa qua giống nhau mảnh nhỏ. Hữu tứ ca cánh tay đề cao đèn lồng, Vệ Mười Đạo lại tức lại cấp. Thiếu chút nữa sao đồ vật cấp lão tam lão tứ này hai buồn côn một đầu một chút. Cũng chính là giờ khắc này, đèn lồng chiếu sáng lượng Tả Vệ gia lão tam cánh tay đưa qua đồ vật leng keng. Chúc mừng khu vực người chơi đạt được Hoàng Hà phổ, toái mảnh nhỏ, ánh mắt mọi người đồng thời dừng ở bị Vệ gia lão tam cánh tay đưa qua ố vàng quyển sách thượng quà. Nhiên, đó là nửa khối Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ, Vệ gia huynh đệ bên trái tam ca nói. Kia trong thành lấy, bên phải tứ ca tiếp, lạc một nửa, Tả Hữu hợp thanh, đến lại tiến một chuyến, tiến cái gì tiến? Hồ bò cạp nữ quát, chống nạnh cắn răng, một thế hệ quan ngoại cắt giấy nói khôi mày liễu dựng ngược. Hung thần không ai bì nổi, các ngươi như thế nào chỉnh thành như vậy? Nói, Tả Hữu Vệ gia đầu đồng thời buồn thanh, bên sườn Lam Bố Khôn Đạo tiếp nhận lời nói. Tại Tả Hữu đầu trừng mắt hạ nói, hồ nói khôi, Vệ huynh đệ, vẫn là ta tới nói đi, tác giả có lời muốn nói. Quỷ thoại áp tân sinh giải đố, một con đại quất hai cái đùi, hay chỉ đại quất bốn chân, xin hỏi bốn con đại quất mấy chân? Ở 24 tháng 4 năm 2024 23 giờ 59 phút 17 giây tương đương 25 tháng 4 năm 2024 23 giờ 59 phút 5 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, hết chương.